Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, thứ 815 chương thần như nhau tiểu bằng hữu. Hắn đã nhìn ra Quân Quân không phải bình thường tiểu bằng hữu. Tài kính thậm chí đã có thể vượt lên trước bình thường người trưởng thành. Cho nên không dám cùng Quân Quân chính diện đối kháng. Xuất thủ liền là như thế thâm độc. Trực tiếp tranh chuẩn người yếu ớt nhất con ngươi. Nếu như hắn lần này đắc thủ, Quân Quân phi mù không thể, chỉ mành treo chuông lúc, Quân Quân hiển nhiên sớm có chuẩn bị, bỗng nhiên nhấc chân một đạp, lại là ca, một tiếng giòn vang, kia nam nhân vai phải trong nháy mắt gãy xương, toàn bộ hữu cánh tay cũng không pháp lại ngẩng lên, mì tựa như mềm rũ xuống, nai con lộc bình tĩnh vây xem này bạo lực một màn. Như có điều suy nghĩ địa điểm đầu nhỏ, thực sự hào giòn a, hình như ở ăn nho nhỏ tố, thân tâm đồng thời gặp cự gạch dưới đại đà kích, nam nhân thực sự muốn hộc máu, Quân Quân mới mặc kệ hắn là cái gì tâm tình, đem hắn đạp té trên mặt đất, liền bắt đầu cẩn thận soát người, nhìn trên người hắn còn có cái gì có giá trị đầu mối. Nam nhân đau đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Hình như vừa mới trong nước mới vớt ra tựa như, lại còn đang âm hung hăng cười. Tiểu tử, ngươi là đang tìm tử, ngươi biết không? Quân Quân lãnh trầm mắt to, bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái. Chết đã đến nơi còn đang uy hiếp người, ngươi là đang bán manh, ngươi biết không? Nam nhân bị nghẹn được gần chết, tức giận đến trên mặt đều là xanh đậm đang chéo nhau. A, ha ha. Tiểu tử, ngươi thật đã cho ta hội như thế ngu xuẩn, tới tìm các ngươi hai tiểu hài tử xấu xa, liền đem thực sự virus mang ở trên người. Kỳ thực hắn thật đúng là mang ở trên người. Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm bản lĩnh mọi người đều biết, hắn lần này có thể may mắn từ bên trong lén ra đông tây đến. Đô cảm thấy là đi rồi vẫn cứt chó, trộm sau, nhưng nửa điểm đô không dám khinh thường, mang ở trên người. Thời khắc mấu chốt còn có thể trở thành uy hiếp thủ đoạn. Mới là thật an toàn. Bất quá hắn cảm giác mình trăng rất tượng. Quân Quân loại này tiểu hài tử xấu xa. Nghe xong ít nói cũng muốn lăng một chút. Hắn là có thể thừa cơ hội này chạy trốn. Không ngờ Quân Quân liên điểm nhi ánh mắt biến hóa cũng không có. Ngữ khí thập phần yên lặng nói. Nga, vậy thì thật là tốt. Cho ngươi uống đi, ta cầm còn tinh mệt. Mệt ngươi em, a, liền ti em đi một ống nghiệm. Nam nhân tức giận đến trong lòng trong nháy mắt chính là một chuỗi mắng. Lại hoảng sợ phát hiện, Quân Quân thực sự bình tĩnh mở ra ống nghiệm thượng mềm tác. Ra vẻ muốn đem bên trong lục sắc dịch thể quán tiến trong miệng hắn. Hắn sợ đến sắp hồn phi phách tán, tay trái cánh tay còn có thể động, liền chặt chẽ sở trường cánh tay ngăn chặn miệng. Này từ đứa nhỏ điên rồi. Này tí xíu là có thể yếu nhân mệnh virus. Nếu như một chỉnh quản đô rót hết, gặp phải cái gì hậu quả? Quân Quân chân đạp hắn. Hắn chạy không được, cánh tay dưới đè nặng miệng, còn đang hoảng sợ phát ra, ngô ngô ngô thanh. Quân Quân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Người cao tới đâu hưng cũng không dùng. Chỉ có ít như vậy. Không thể cho ngươi uống nhiều hơn nữa. ITMD cao hứng, nam nhân vừa tức lại sợ hãi, trong lòng đã hối hận muốn chết, này từ đứa nhỏ mẹ là Huỳnh hoặc trong phòng thí nghiệm phụ trách sinh vật nghiên cứu tiểu tổ trường. Cha là y tiên sinh quan trọng nhất thủ hạ, y tiên sinh những năm trước đây có muốn ẩn lui ý tứ. Nghe nói, phải đem vị trí truyền cho này từ cha đứa nhỏ, hắn chính là cảm thấy nhà này người cũng không tốt nhà. Liên chọn chúng đứa trẻ chết dầm này hạ thù, không ngờ này từ đứa nhỏ. Hắn thật là một hùng đứa nhỏ. So với một hùng trưởng là có thể chụp chết một người hùng còn đáng sợ hơn hùng đứa nhỏ. Mộ cái đẹp trai hùng đứa nhỏ rất bình tĩnh, kinh hoàng bắt tay vào làm lý đáng sợ ống nghiệm, còn đang điều tra tựa như cùng nai con lộc nói. Hết chương.